Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 37, thắng lợi sau khi. Ngày 12 tháng 5 ròng rã một ngày, Nottingham đều tràn ngập vui mừng bầu không khí. Địa phương truyền thông trên dài dòng báo Dawson Lâm đội vệ miện giải đấu quán quân thành công tin. Tức, vô số nhà truyền thông tập hợp tòa này nước Anh trung bộ thành thị. Muốn phỏng vấn mới vừa ra lò Premier League quán quân. Ngày 11 tháng 5 ngày ấy, đủ tổng quan chức đem cúp phục chế phẩm ban phát cho Forest. Địa phương truyền thông còn rất có vi tứ. Cảm thấy đủ tổng xem thường Forest kết quả ngày thứ hai. Đủ tổng hay dùng chính phẩm đổi rơi mất phục chế phẩm. Hành động cấp tốc, làm người không lời nào để nói. Thắng lợi sau khi đan cho đội bóng thả một ngày nghỉ. Nhưng hắn ở nghỉ tiền đề tỉnh các cầu thủ còn có hai trận rất trọng yếu thi đấu. Không thể dạt ra chơi. Các cầu thủ nghỉ, đan cũng cho mình thả một ngày nghỉ. Này thời gian một ngày, hắn cố gắng bồi tiếp thê tử. Chỗ nào đều không có đi. Liền ở nhà nghỉ ngơi. Sania hưởng thụ như vậy thời gian. Bởi vì ngày hôm qua thi đấu thời khắc cuối cùng, nàng thực sự là bị sợ hãi đến quá chừng. Nhìn chồng mình ở đây một bên một lúc căng thẳng, một lúc hưng phấn, một lúc lại ủ rũ. Liền ngay cả nàng người đứng xem này trái tim đều có chút không chịu nổi. Huống chi từng làm trái tim giải phẫu Tony đây. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hạch động lực trái tim rất mạnh mẽ. Không có gặp sự cố. Bằng không Sania thật sự thà rằng đan đội bóng mùa giải này không còn gì cả. Cũng không hy vọng Tony thúc thúc có cái gì chuyện bất trắc. Mãi đến tận sau một ngày, Sania còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đan tự nhiên cũng biết điểm này. Vì lẽ đó ngày đó hắn đến cố gắng bồi thường một hồi Sania. Liền hắn hỏi, người muốn đi đâu nhi chơi? Mua món đồ gì? Sania dính sát, ở đan chóp mũi thổi khí. Hì hì cười nói, chỗ nào đều không muốn đi. Để ta ôm một cái. Đan mặt nghiêm, ta lại không phải ngươi nhiều đô lô công tử. Sania mới mặc kệ đây. Quả thực xem ôm công tử như thế ôm lấy nàng trượng phu. Để ta ôm, để ta nghe nghe nhịp tim đập của ngươi. Bằng không ta thật sợ mình đang nằm mơ. Nàng lẩm bẩm nói. Đan không dãy dụa. Hắn dùng cằm nhẹ nhàng chặn lại Sania cái trán. Tim đập rất có lực. Sania ngẩng đầu lên đối với Đan cười. Ta yên tâm. Đan không mắt trợn trắng. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ Sania mái tóc. Muốn nói cái gì nhưng chỉ là nhuyễn nhúc nhích một chút môi. Một cái âm tiết đều không phát ra. Làm Sania cùng Đan ở trong nhà triền miên địa thời điểm. Bêu chính mang theo lễ vật vang lên San Non Môn. Cô gái tựa hồ còn ở sinh bêu khí. Chỉ mở ra một cái khe. Liền không cho Bêu đi vào. Liền Bêu mang theo lễ vật cùng hoa tươi ở cửa cọ sát nửa ngày. Rốt cục mài mở ra cô gái cửa phòng. Cũng mài mở ra cô gái cánh cửa lòng. Ta cảm thấy ngươi không có chút nào yêu ta. Tuy rằng để Bêu tiến vào phòng của mình. Nàng trên miệng vẫn không thuận không buông tha. Bêu cười hì hì đem hoa tươi cùng lễ vật nhét vào San Non tay. Sau đó từ phía sau ôm nàng nói. Ai kêu ta là nghề nghiệp cầu thủ đây? Một số thời khắc thế nào cũng phải phân một ít đi ra ngoài. Người có thể đừng ghen. Thủ lĩnh chúng ta ngươi biết chưa? Hắn địa người vợ siêu sao cũng không thích hắn tiếp xúc bóng đá đây. Đều là lo lắng trái tim của hắn. Nói đến Đan cùng Sania. Cô gái hăng hái. Đan cưới so với hắn tiểu hơn 20 tuổi Sania làm vợ thời điểm. Rước lấy không ít nam nhân oán thầm. Thế nhưng ở cô gái bên này, nhưng là không ít người ước ao đối tượng. San Non cũng không ngoại lệ. Cứ việc nàng không tính là fan bóng đá, là một người Nottingham người nàng cũng biết Tony Đan cố sự. Nàng y ôi tại Bêu trong lồng ngực, chờ mong chính mình địa bạn trai cũng có thể cho mình đến trên một đoạn ghi lòng tạc dạ lãng mạn. Yêu say đắm, cái kia, ngoại trừ bóng đá. Không cho phép ngươi lại yêu ta bên ngoài bất kỳ nữ nhân nào. Cô gái dở thói nũng nịu. Bêu nhẹ nhàng hôn nàng vành tai. Được rồi. Ta xin thề. Cô gái hài lòng cười lên. cả người theo bêu mềm ra ở giường. Ánh mặt trời rất tốt à. George, Sophia tay đắp mái che nắng, ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn phía thiên. Nàng đang bị nhi tử nâng ở bên ngoài tản bộ tắm nắng. Nàng trên mặt tái nhợt bị ánh mặt trời rát lên một tầng ấm áp màu sắc. Khôi phục một chút thần thái. Út ừ một tiếng, cầm giải đấu quán quân. Rất cao hứng chứ? Hừm, cao hứng. Đan tiên sinh không cần ăn bàn xấu mặt. Thật tốt. Cuối cùng cái kia mấy phút thời điểm, ta thực sự là lo lắng hắn lại đột nhiên ngã vào bên sân. Cũng còn tốt, không xảy ra chuyện gì. Sophia cúi đầu nhẹ nhàng nói rằng, hai người đi mệt, ngay ở một tấm trên ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi. Sophia quay đầu nhìn bên cạnh vị trí tử. Hắn đang xem hướng về xa xa những người tản bộ người xuất thần. Hắn đang suy nghĩ tâm sự gì đi. Sophia cũng không quấy rầy hắn. Tựa lưng vào ghế ngồi hưởng thụ ánh mặt trời. Nàng cảm giác mình nợ nhi tử rất nhiều. Vào lúc này hắn những người các đồng đội nhất định đều đang bận rộn bạn gái của chính mình hẹn hò. Ra đi dạo phố du ngoạn. Ra vào hộp đêm. Quán ba chờ sàn giải trí. Chỉ có York. Đến bồi tiếp chính hắn một vô dụng người. Chính mình chết rồi đối với York khả năng càng tốt. Đáng tiếc chính mình không nỡ thả xuống York. Nàng yêu York. Cảm giác mình là phía trên thế giới này yêu nhất York người. Nàng không muốn ném York đi một mình. Trừ phi phía trên thế giới này lại xuất hiện một cái so với nàng càng yêu York nữ nhân xuất hiện. Bằng không nàng gặp vẫn canh giữ ở York bên người. Út cảm thấy sợ hãi có người tựa ở hắn địa bả vai. Hắn phát hiện đó là chính mình mụ mụ. Chính mình mụ mụ lúc này nhưng xem một cái tiểu nữ sinh như vậy tựa sát chính mình. Nhắm mắt lại, khóe môi vểnh lên, mang theo ý cười. Buổi sáng ánh mắt chiếu vào trên mặt của nàng. Sinh ra một tầng bảy màu vầng sáng. Út có chút nhìn ra ở lại. Sững sờ. Chính mình mụ mụ đã rất lâu không xuất hiện như thế có thần thái vẻ mặt. Nàng thân thể không được. Vì lẽ đó tinh thần của nàng trạng thái cũng vẫn không tốt. Lẽ nào là ánh mặt trời địa duyên cớ? Hắn cứng đờ thân thể. Động cũng không dám động một hồi. Chỉ lo quấy rầy chính mình mụ mụ. Chính đang làm mộng đẹp chứ. Kenny Burn một người đứng ở Nottingham trung tâm thành phố trong quảng trường địa Brian. Lao tượng đồng trước, tượng đồng cái bệ phía dưới đã bày ra không ít bó hoa. Dĩ vãng nơi này cũng không có như vậy náo nhiệt. Tất cả đều là bởi vì Nottingham Forest vệ miện giải đấu quán quân thành công. City Stadium lại muốn dỡ bỏ đi, mới làm nổi lên đại gia đối với ngày xưa ký ức. Ngay ở hắn đứng thẳng ở đây thời điểm, còn có mấy vị fan bóng đá đến đây tặng hoa. Đều không ngoại lệ đều là tóc trắng xóa lão già. Bọn họ không có nhận ra đứng ở bên cạnh lặng lẽ không nói lão nhân chính là Nottingham Forest lần thứ nhất thời đại huy hoàng người sáng lập một trong. Đã từng thu được Stanley Matthew thưởng địa siêu sao bóng đá. Bây giờ bơn xem ra cùng một cái phổ thông nước Anh lão nhân không khác biệt gì. Ở trên người hắn ngươi hoàn toàn không nhìn thấy ngày xưa huy hoàng vinh quang đã từng thuộc về quá. Hắn, ngay ở ngày hôm qua trận đấu kết thúc sau khi hắn cùng ngày xưa đồng bạn còn lần thứ hai từng đến nơi này. Bọn họ đồng thời hợp một tấm ảnh. Có điều đó chỉ là một lần bị truyền thông tỉ mỉ sắp xếp làm tú hoạt động. Hắn ngày hôm nay lần thứ hai trở về nơi này là đột nhiên có mấy lời muốn đối đầu nhi nói một chút. Ba cái giải đấu quán quân, thủ lĩnh, hay là còn có thể có tòa thứ ba châu Âu quán quân. Cùng với mùa giải này tòa thứ ba cúp quán quân. Hắn làm ra rất phạm sai lầm. Không phải sao, thủ lĩnh, khả năng, so với ngươi còn ra sắc ba. Bơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Trời xanh quang đãng, tuyệt đối không có khả năng đột nhiên xuất hiện một tia chớp bổ vào hắn đỉnh đầu. Phát hiện chính hắn một phản xạ có điều kiện giống như động tác sau khi. Bơn cười ra tiếng. Ha, hắn nhớ tới lai lịch nhi là năm 2004 tháng 9 rời đi bọn họ đĩa. Bởi vì ung thư dạ dày. Ở Derbyshire bệnh viện vĩnh biệt cõi đời. Mới 69 tuổi. 69 tuổi Ferguson còn ở mang đội chinh chiến Premier League. đồng thời bắt được Champions League quán quân. Đó là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong đệ nhị tòa châu Âu cúp quán quân. Bây giờ chớp mắt một cái 10 năm lập tức đã sắp qua đi. 10 năm trước, Nottingham Forest đưa đi câu lạc bộ trong lịch sử người thứ nhất quý nhân. Nghênh đón người thứ hai quý nhân. Con số trùng hợp thật giống như là một cái tuần hoàn. Có một loại số mệnh mùi vị ở bên trong. 10 năm trước Burn có thể thật không nghĩ tới chính mình sinh thời. Còn có thể nhìn thấy Forest một lần nữa quật khởi. Thật giống như là đang nằm mơ như thế. Một cái ở đây một bên bị cầu thủ va hỏng rồi đầu newbie huấn luyện viên. Đột nhiên biến thân thành châu Âu hot nhất nhà vô địch huấn luyện viên. Lại đứng đợi một lúc, Burn hướng về thủ lĩnh cáo biệt, xoay người rời khỏi, phía sau Điệp Lao thân mang áo lông cừu, giơ lên cao hai tay nắm cùng nhau, ngẩng đầu lên, đây là hắn lúc trước quyết định về hưu lúc ở City Stadium hướng về mấy vạn các cổ động viên cáo. Biệt một màn, bị kim loại vĩnh cửu hình ảnh ngắt quãng đi. Ở tượng đồng phía dưới, còn có fan bóng đá lục tục đến đây đưa lên hoa tươi cùng nhớ nhung. Có mấy người cũng giống như Burn, đứng ở cloud tượng đồng phía trước nhắc tới ngày xưa năm tháng. Nói tiếp lên bọn họ bây giờ địa huy hoàng, lại như cùng bạn cũ tán gẫu như thế. Cứ việc chính đang London Heathrow sân bay hậu cơ, chuẩn bị trở về Đan Mạch Banner còn mang kính râm. Hắn vẫn bị người nhận ra được. Một vòng cuối cùng thi đấu, làm vòng tốt nhất. Vừa ra một cái danh tiếng lớn. Bây giờ thực sự là tưởng đê điều đều thấp không xuống đi. Hắn kéo hành lý chính hướng về cửa lên phi cơ tìm kiếm. Nửa đường lại bị mấy người ngăn lại. Ha, Nicky, mấy người kia kêu banner nickname. Để hắn không tự chủ được dừng bước. Ha, quả nhiên là Nicky, quả nhiên là ngươi. Mấy người tập hợp tới. Banner bản năng muốn cự tuyệt phỏng vấn. Có điều hắn phát hiện mấy người kia cũng không phải phóng viên. Bởi vì bọn họ trên người không có cõng lấy phỏng vấn bao. Cầm trong tay địa camera cũng quá mức nghiệp dư. Trên mặt rất kinh hỉ. Loại này kinh hỉ tuyệt đối không phải nhìn thấy sống sờ sờ tin tức tư liệu sống loại kia kinh hỉ. Mà là một loại xuất phát từ nội tâm sung sướng. Hắn cảm thấy kỳ quái. Ở London chính mình cũng có fan bóng đá sao? Hắn bày ra khuôn mặt tươi cười. Không ngờ để các fan bóng đá quá thất vọng. Đồng thời chờ đợi thỏa mãn đối phương ký tên cùng chụp ảnh chung yêu cầu. Kết quả bốn người kia cũng không có muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Hoặc là yêu cầu ký tên dự định. Bọn họ chỉ là hướng về banner duỗi ra ngón cái. Làm tốt lắm. Cái kia hai cái ghi bàn. Chúng ta nhìn. Thật sự rất đặc sắc. Đúng đấy. Làm rất khá. Gini, khạc khạc, đã lâu không như thế kêu. Thật không quen, nói thật ta nguyên bản không đối với các ngươi ôm cái gì hy vọng. Có điều ta rất cao hứng cuối cùng là ta sai rồi. Mấy vị nhiệt tình fan bóng đá lớn tiếng tán dương banner một trận. Lại dồn dập vỗ vỗ bờ vai của hắn cùng cánh tay liền rời đi. Banner quay đầu nhìn bọn họ vô cùng phấn khởi mà bóng lưng. Đi lên đường đến đều là lót mũi chân dáng vẻ. Phảng phất có thể bay lên đến. Hắn lúc này mới đột nhiên phản ứng lại nguyên lai mấy vị này ngẫu nhiên gặp ra hỏa là Nottingham. Forest cổ động viên. Nghĩ rõ ràng tầng này quan hệ sau khi. Hắn không tiếng động mà nhếch miệng nở nụ cười. Trước đây hắn chỉ cần trở lại City Stadium. Nghênh tiếp hắn chính là Forest fan bóng đá che ngợp bầu trời xuýt thanh cùng tiếng mắng. Hắn lại như là Judas như thế, bị viết ở thánh kinh cố sự bên trong cung hậu nhân thoá mạ ngàn tỷ khắp cả. Vẫn không có vì chính mình khiếu nại cơ hội cùng quyền lực. Tình huống bây giờ hoàn toàn đổ tới. Hắn dĩ nhiên được Forest các cổ động viên xuất phát từ nội tâm tán dương. Bọn họ thậm chí còn gặp gọi lên trước đây mới gọi điện nickname. Thân mật đập bờ vai của chính mình cùng cánh tay. Nottingham Forest cầm quán quân A. Hay là bởi vì chính mình. Thực sự là hí kịch. Hắn cũng không nghĩ phải giúp trợ Forest thắng lợi. Hắn chỉ là không muốn bị người khác xem thường mà thôi. Đứng tại chỗ cảm thán một hồi vận mệnh trêu người sau khi Banner kéo dương hành lý tiếp tục tìm kiếm hắn địa hậu cơ khu vực. Ngày hôm qua trận đó kích động lòng người thi đấu đã sắp bị hắn quên hết đi. Nottingham Forest người vui sướng, đối với hắn mà nói cũng quá mức xa xôi. Màu đỏ ký ức đã sớm dần dần mơ hồ. Hắn có tương lai của hắn, không có quan hệ gì với Nottingham Forest. Ngày hôm qua trận đấu kết thúc sau khi Wenger về nhà một lần liền đem chính mình nhốt tại thư phòng. Liền thê tử cũng không thể tiếp cận mảy may. Đây là hắn biểu đạt phẫn nộ cùng phát tiết tâm tình một loại đặc thù phương thức, không ăn thả, không ngủ, đem chính mình nhốt lại. Cũng không ai biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng khi hắn một lần nữa từ loại này tự bế trong hoàn cảnh đi lúc đi ra, hơn nửa đều nói rõ tâm tình của hắn đã khôi phục bình thường. Lần này, hắn biết hoàng hôn mới từ trong thư phòng đi ra, cho thê tử một cái tràn ngập áy náy nụ cười. Ánh mắt hắn bên trong vằn vện tia máu, phỏng chừng là trắng đêm chưa ngủ. Thê tử vội vàng đi vì hắn chuẩn bị bữa tối. Hắn thì lại một người ngồi ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua một buổi tối thêm một cái ban ngày, thất bại tình cảnh đó vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới đến. Hắn phần thắng càng to lớn hơn, nhưng là hắn nhưng ném mất quán quân. Đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Banner không coi chừng, hắn chuyên môn gọi người trọng điểm chú ý, có thể vẫn để cho hắn tóm lấy hai lần cơ hội tiến vào bóng. Này thật sự không thể dùng lẽ thường để giải thích. Chiến thuật mức độ trên hắn một điểm sai lầm không phạm. Theo lý thuyết hắn không nên chịu đến đãi ngộ như vậy. Có thể đây chính là bóng đá. Không thể phỏng đoán. Cũng còn tốt trái tim của hắn so với đan cứng cỏi một ít. Tại đây dạng dưới sự kích thích đều không gặp sự cố. Trên thực tế những người bình thường xem ra hiền lành lịch sự người, một khi chịu đựng đến to lớn kích thích, phản ứng khả năng so với tính khí táo bạo người càng kịch liệt. Hắn nhắm mắt lại, tận lực đem trong đầu tình cảnh đó đuổi ra ngoài, cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi. Làm thê tử bưng bữa tối đi tới Wenger trước mặt thời điểm, nàng mới phát hiện trượng phu đã chẳng biết lúc nào ngủ, chính phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy. Nàng thả xuống bữa tối, lôi quá một tấm thảm lông, nhẹ nhàng vì là trượng phu che lên. Ngày hôm nay Sania đặc biệt có cảm xúc mãnh liệt, yết hầu nơi sâu xa phát sinh đau cũng vui sướng tiếng rên rỉ. Nàng nhắm mắt lại chăm chú ôm người yêu của chính mình. Hai tay mười ngón ở đan trên lưng khu da đạo đạo vết máu. Phảng phất là sợ sệt chính mình hơi buông lỏng một chút tay, người yêu đã không thấy tăm hơi. Chỉ có đem hắn chăm chú ôm vào trong ngực, cảm nhận được nhiệt độ của người hắn cùng tim đập, nghe hắn thở dốc, hưởng thụ hắn mỗi một lần xung kích. Như vậy nàng sâu trong nội tâm mới có cảm giác an toàn. Đối với Banner cùng Wenger tới nói, cái kia kịch liệt mùa giải đã kết thúc. Mặc kệ là ung dung vẫn là tiếc nuối, bọn họ đều chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Thế nhưng đối với chính ở trên giường phấn khởi chiến đấu không ngớt đan tới nói, nóng nhất mùa hè vừa mới vừa mở màn, đối với hắn lộ ra dữ tợn cười. Trái tim của hắn còn đem tiếp tục chịu đựng nghiêm túc địa thử thách. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 38, xin mời quân thực bàn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.